Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, chương 326. Ẩn hồn trở về, thiên cung chính đang thiêu đốt, từ mặt đất ngước nhìn, liền có thể nhìn thấy kia sáng sủa ánh lửa vẽ ra một cái đường thẳng, như một nhánh thiêu đốt mũi tên nhọn, mũi tên nhắm thẳng vào Lăng Tiêu Bảo Điện, mũi tên nhọn bên ngoài, cũng có vô số tinh hỏa đang lóe lên, rực rỡ đồ sộ cảnh tượng bên dưới, tượng trưng từng tòa cung điện đang thiêu đốt đổ nát. Thường Nga tiên tử nôn nóng trở lại Quảng Hàn Cung, nguyên bản thanh bần yên tĩnh cung điện, giờ khắc này đã là ánh lửa ngút trời. Vô số tiên tử đứng ở bên ngoài, ngơ ngác nhìn ngọn lửa kia bên trong cung điện. Bọn tỉ muội, Thường Nga tiên tử bay qua, hỏi, Đại Thánh đã tới nơi này sao? Không có, Tố Nga tiên tử quay đầu lại nhìn nàng, thở dài một tiếng, lại đây chính là Đại Thánh phân thân. Tôn Ngộ Không quyết chí tiến lên hướng về Lăng Tiêu Bảo Điện bay đi, nhưng mà phân thân của hắn lại đây, liền dễ như ăn cháo thiêu hủy Quảng Hàn Cung, coi như lại đến một lần, hắn cũng không có thay đổi đem thiên cung cùng nhân gian thời gian thống nhất ý nghĩ. Ở đi về Lăng Tiêu Bảo Điện nửa đường, Tôn Ngộ Không gặp phải kịch liệt chống lại, Thanh Hoa Đại Đế đột nhiên phản chiến tin tức, như một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, để thiên cung hết thảy tiên nhân đều sản sinh cảm giác nguy hiểm. Tử Vi Đại Đế nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, tiếp quản lý thiên vương binh quyền, đang đi tới Lăng Tiêu Bảo Điện trên đường che kín trọng binh, làm gương cho binh sĩ xuất lĩnh quần tiên che ở phía trước. Không bờ bến hành quân mây vây quanh Tôn Ngộ Không, hắn chu vi bị đủ loại binh khí phép thuật lấp kín, gió thổi không lọt, nơi đó chiến đấu chi kịch liệt, mặc dù cách nhau ngàn dặm, cũng có thể nhìn thấy che kín bầu trời binh tướng cùng phép thuật nổ tung hào quang. Nhưng Tôn Ngộ Không vẫn còn đang tiến lên, hướng về Lăng Tiêu Bảo Điện phương hướng, lần lượt xé rách phong tỏa, mà ở đó khổng lồ chiến đoàn bên ngoài, Tử Vi Đại Đế cũng cùng Thanh Hoa Đại Đế đánh khó phân thắng bại. Mạnh mẽ tiên pháp bị bọn họ hào không tiếc rẻ triển khai ra. Đấu pháp chỗ bùng nổ ra hào quang, chiếu bầu trời đêm sáng rực, vô số sắc bén lưỡi dao ánh sáng phá toái hư không, mang theo khủng bố uy năng lẫn nhau va chạm cùng chôn vùi. Không người nào có thể tới gần hai vị thiên tôn đánh nhau chết sống khu vực. Liên miên không dứt binh khí tiếng va chạm như mưa to gió lớn vậy dày đặc. Xem xa xa Trấn Nguyên Đại Tiên hô to đã nghiền, mà kia nôn nóng chúng tiên lại liền động tác của bọn họ thân hình đều khó mà bắt bắt. Thanh Hoa, người già quá lẩm cẩm rồi sao? Tử Vi đánh ra chân hỏa, tức đến đầy mặt tái nhợt. Hắn vạn lần không ngờ, Thanh Hoa Đại Đế dĩ nhiên đi trợ giúp muốn hủy diệt thiên cung Tôn Ngộ Không. Đây là số trời, là ngươi nên tỉnh táo chút. Tử Vi, Thanh Hoa Đại Đế vừa chiến đấu, vừa trả lời, Đại Thánh đã thành thiên đạo, không thể chống đối, chúng ta đều ứng thuận thiên mà đi. Ăn nói linh tinh, Tử Vi Đại Đế giận không nhịn nổi, thủ hạ chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Thanh Hoa Đại Đế trong tay lần thứ nhất không phải cửu sắc thải liên, mà là một thanh cổ kiếm. Cổ kiếm hiện ra dịu dàng lưu quang, như lưu ly bảy màu vậy óng ánh long lanh phảng phất đụng vào liền nát, lại tỏa ra không gì không xuyên thủng khí thế khủng bố. Đối đầu hồi lâu, Tử Vi Đại Đế tự nhiên biết, kia không phải một thanh kiếm, mà là theo Thanh Hoa Đại Đế tiên pháp biến ảo mà thành. Hình tùy tâm động, có thể công có thể thủ. Sao như vậy? Chấm ngoặc kép, Tử Vi Đại Đế càng đánh càng tâm kinh. Thanh Hoa Đại Đế đến cùng là lúc nào nắm giữ thanh kiếm này? Sự công kích của hắn đều bị nó chặn lại rồi. Thanh Hoa Đại Đế công phòng ở giữa kín kẽ không một lỗ hổng, mà hắn bên này nhưng là ngàn cân treo sợi tóc. Tử Vi Đại Đế rất rõ ràng Thanh Hoa Đại Đế bản lĩnh, tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không từng lợi hại đến mức độ này. Hắn vốn tưởng rằng sẽ là một hồi thế lực ngang nhau khổ chiến. Hắn bây giờ dĩ nhiên vô pháp thương tổn được Thanh Hoa mảy may. Thậm chí theo chiến đấu kéo dài, hắn mơ hồ bị Thanh Hoa áp chế thế tiến công. Người đến tột cùng tìm cái chiến đấu khe hở, Tử Vi đại đế lập tức lùi xa một bước, vừa kinh vừa sợ nhìn Thanh Hoa đại đế. Ngươi làm sao trở nên lợi hại như vậy? Ta cùng với trước không giống rồi. Thanh Hoa đại đế nói rằng, ta cùng đại thánh bình thường, cùng đạo hợp chân. Hắn được vệt hào quang kia sau, phảng phất hình thần đều diệu, cả người đều phát sinh biến hóa về chất. Kia cũng không phải là chỉ là ký ức tăng trưởng, mà là chỉnh cái linh hồn cấp độ thoát thai hoán cốt. Nhưng mà đến tột cùng tại sao biết như vậy? Thanh Hoa đại đế chính mình cũng không hiểu. Hắn duy nhất biết đến là, chính mình không chỉ là thế giới này Thanh Hoa đại đế, cũng là một thế giới khác Thanh Hoa đại đế. Bọn họ không phải hai cái linh hồn, mà là một cái. Thì ra là như vậy. Chấm ngoặc kép, đâu xuất cung. Tam Thanh dùng bảo kính nhìn chiến đấu kia bên trong hai vị thiên tôn. Bọn họ nhìn không thấu Tôn Ngộ Không, nhưng có thể từ Thanh Hoa đại đế trong biến hóa tìm tới manh mối. Thanh Hoa đại đế ba hồn bảy vía ngưng tụ thành một thể, viên mãn như ý. Lẽ nào hắn ẩn hồn trở về rồi? Vừa nhắc tới ẩn hồn, Tam Thanh đều không khỏi trầm mặc xuống. Đó là chỉ ở trong truyền thuyết tồn tại sự vật, không có nhân chứng thực quá sự tồn tại của nó. Nó làm sao sẽ là chân thực tồn tại đây? Trong truyền thuyết viễn cổ, tam giới chúng sinh thiếu hụt một nửa đặc thù linh hồn. Như vây cá với cá, như cánh với chim, chỉ có chiếm được kia một nửa linh hồn, bọn họ mới có thể đi ra tam giới. Bây giờ nhìn lại, cái kia truyền thuyết có thể không phải lời nói vô căn cứ. Lăng Tiêu Bảo Điện, củ sát linh quan hướng về Ngọc Đế gián ngôn triệu Phật Tổ cứu giá. Thanh Hoa đại đế đã phản bội thiên cung. Củ sát linh quan vừa giận vừa sợ. Tử Vi đại đế xuất quân ngăn cản, nhưng cũng ngăn cản không được quá lâu. Bệ hạ trưởng quản thiên đạo, lại bất thiện chiến đấu, không được đặt mình vào nguy hiểm. Vương mẫu cũng tin tưởng nên cầu viện với Phật Tổ. Đó là tam giới thần thông quảng đại nhất giả. Có đại trí tuệ, tất có thể chuyển nguy thành an. Lăng Tiêu Bảo Điện là thiên cung quyền uy tượng trưng. Nếu như bị Tôn Ngộ Không phá hoại, bệ hạ uy nghiêm mất hết, tương lai làm sao thống lĩnh tam giới? Nàng lời cuối cùng thuyết phục Ngọc Đế. Ngọc Đế thở dài một tiếng, nhìn về phía Lăng Tiêu Bảo Điện bên ngoài. Có thể cảm nhận được kia càng ngày càng gần hỏa diễm khí tức. Hắn trầm tư chốc lát, cuối cùng quyết định, truyền chỉ, Ngọc Đế nói với củ sát linh quan. Lập tức phái du dịch linh quan cùng Dực Thánh chân quân bên trên phương Tây. Xin mời Phật Tổ lại đây hàng phục Tôn Ngộ Không. Tôn lệnh, củ sát linh quan lập tức lui xuống. Vương mẫu, Ngọc Đế tiếp đưa ánh mắt chuyển hướng vương mẫu. Ngươi đi đem câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng Đại Đế cùng Trung Ương Hoàng Cực Hoàng Giác Đại Tiên. Gọi tới hộ giá, vương mẫu sững sờ, câu Trần Thượng Cung là chiến thần tôn sư, Trung Ương Hoàng Cực Hoàng Giác Đại Tiên là ngũ phương nguyên lão. Hai người thân phận cao quý, pháp lực vô biên, trưởng thế gian vạn vật sinh tử họa phúc, là gắn bó tam giới trụ cột vững vàng, nhưng nếu truyền triệu Phật Tổ, lại làm sao còn xin bọn họ? Bệ hạ vì sao gọi bọn họ lại đây? Vương mẫu tò mò hỏi. Phật Tổ không đủ sao? Sợ là sợ, Phật Tổ không đến. Ngọc Đế thở dài, hắn cảm thấy Tôn Ngộ Không khí tức bỗng nhiên thay đổi. Tuy rằng không biết nguyên do, nhưng tam giới số trời cũng đang phát sinh kinh người chuyển biến. Tam giới chính đang nổ vang, chính đang hoan hô. Kia Phật Tổ thần thông quảng đại, nghe thấy âm thanh như thế, liền không nhất định sẽ tới rồi. Tôn Ngộ Không, người đến cùng nghĩ làm cái gì? Ngọc Đế trong lòng nghĩ, không nhịn được có chút thất vọng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.